Nguyên Tôn, chương 519, Kiếm Lai Đại Quân, góc truyện audio.com. Khi Bách Lý Triệt tín hiệu phát ra ngoài không lâu sau, Kiếm Lai phong hòn đảo chỗ tứ phương, chính là bắt đầu liên tục không ngừng có đội ngũ gấp trở về, đồng thời có quan hệ Thánh Nguyên phong đào thải bọn hắn gần ngàn người tin tức cũng là truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời, trong toàn bộ hòn đảo to lớn, đều là tràn ngập khí tức phẫn nộ. Ai cũng không nghĩ tới, cái kia tại năm ngoái còn cần hướng bọn hắn Kiếm Lai phong giao nạp phí bảo hộ Thánh Nguyên phong, cũng dám chủ động đối bọn hắn khởi xướng tuyên chiến. Cái này cỡ nào cuồng vọng, cái kia Chu Nguyên, thật sự cho rằng đánh bại Viên Hồng, đoạt được Thánh Nguyên phong thủ tịch liền thật sự cho rằng có tư cách cùng bọn hắn Kiếm Lai phong bình khởi bình tọa rồi. Tất cả Kiếm Lai phong đệ tử, đều là đang kêu gào lấy, muốn để cái kia Thánh Nguyên phong vì bọn họ vị này thủ tịch đệ tử cuồng vọng, bỏ ra giá cao thảm trọng. Tại dưới bầu không khí như thế này, Khổng Thánh cùng Triệu Trúc cũng là lĩnh đội mà quay về. Hòn đảo trên một đỉnh núi, Triệu Trúc bàn tay khoác lên trường kiếm bên hông trên chuôi kiếm, trên mặt treo giọng mỉa mai dáng tươi cười, bên cạnh hắn, Khổng Thánh mặt không biểu tình, nhàn nhạt nhìn qua trong đảo rất nhiều tức giận Kiếm Lai phong đệ tử. Vị này Chu Nguyên sư đệ, bản sự khó mà nói, nhưng lá gan này, chỉ sợ Thương Huyền Tông không ai so với hắn lớn. Triệu Trúc cười nhạt nói ra, chỉ là trong ngôn ngữ tràn ngập mỉa mai cùng khinh miệt. Khổng Thánh ngữ khí không có gợn sóng, nói, lập tức tổn thất gần ngàn tên đệ tử, này sẽ giảm xuống không ít nguyên tùy siêu tập. Hắn ngừng một chút từng chữ nói ra nói, cái này Chu Nguyên quá không hiểu quy củ. Hắn thấy Chu Nguyên coi như bắt được bọn hắn đệ tử Kiếm Lai phong, cũng không nên trực tiếp liền đào thải, bọn hắn có thể coi đây là thẻ đánh bạc đến đàm luận một vài điều kiện. Mặc dù cuối cùng, những điều kiện này đều sẽ bị cả gốc lẫn lãi thu hồi đi. Tiểu tử kia chính là một cái không biết trời cao đất rộng chủ. Triệu Trúc mũi kiếm đâm trên mặt đất mỉm cười, trong tươi cười tản ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại hắn đối với chúng ta Kiếm Lai phong tuyên chiến. Người nói làm sao bây giờ? Khổng Thánh quay đầu, nhìn xem hậu phương Bách Lý Triệt nói. Tập hợp đệ tử toàn quân xuất kích, nếu bọn hắn dám tuyên chiến, vậy liền để bọn hắn minh bạch bọn hắn là cỡ nào buồn cười đi. Cái kia Chu Nguyên, ta sẽ để cho hắn trở thành lần này trong nguyên trì tế buồn cười lớn nhất. Thanh âm của hắn, từ đầu đến cuối bình bình đạm đạm, nhưng này phía dưới, lại là có rét lạnh lăng lệ chi khí toát ra tới. Cái này khiến đến Triệu Trúc cùng Bách Lý Triệt tinh thần đều là chấn động, bọn hắn biết được Kiếm Lai phong vị này thứ nhất thánh tử, dưới mắt cũng rốt cục bị cái kia không biết trời cao đất rộng Chu Nguyên chỗ chọc giận. Khổng Thánh dưới một lời Kiếm Lai phong các đệ tử bắt đầu tập kết, loại động tĩnh kia có thể nói là không nhỏ, cho nên cũng là bị mặt khác vài ngọn núi phát giác, lúc này phái ra đệ tử tìm hiểu tin tức. Đóng ngoặc vuông, mà khi mặt khác ngũ phong nghe thấy Thánh Nguyên phong vị kia thủ tịch vậy mà chủ động đối với Kiếm Lai phong tuyên chiến đằng sau, đều có chút chấn kinh. Cái kia Chu Nguyên điên rồi sao? Bằng bọn hắn Thánh Nguyên phong mấy trăm đệ tử kia, làm sao đối kháng Kiếm Lai phong? Coi như cái kia Chu Tiểu Yêu cũng tại, nhưng lực lượng một người tại loại cục. Góc truyện audio.com, diện này lại có thể thay đổi gì? Xem ra Thánh Nguyên phong là dự định vò đã mẻ không sợ rơi. Tất cả đỉnh núi đệ tử đều là lắc đầu cảm thán, dù sao ai có thể nghĩ tới vị kia Thánh Nguyên phong mới thủ tịch vậy mà như thế cương liệt, bất quá, lại cương liệt vậy cũng phải nhìn lẫn nhau thực lực chênh lệch ta. Song phương không tại một cái cấp độ, lúc loại cương liệt này cũng liền trở nên có chút tự chuốc lấy đau khổ. Tuyết Liên phong chỗ trên hòn đảo, Lý Khanh Thiền nghe nói tin tức này về sau, lông mày cũng là cau lại đứng lên, lẩm bẩm nói. Chu Nguyên gia hỏa này, đến tột cùng muốn làm cái gì? Thánh Nguyên phong tổng thể thực lực rớt lại phía sau Kiếm Lai phong nhiều lắm, nếu như chính diện ngạnh hám mà nói, tất nhiên là lấy trứng chọi đá. Mặc dù có Yêu Yêu cùng Thôn Thôn tương trợ, nhưng chỉ cần Khổng Thánh cùng Triệu Trúc đem hắn cuốn lấy Kiếm Lai phong mà có thể tại trong khoảnh khắc nghiền ép Thánh Nguyên phong mấy trăm tên đệ tử kia. Cho nên nàng không rõ Chu Nguyên vì sao muốn chủ động tuyên chiến. Thừa dịp Kiếm Lai phong phân không ra tâm thời điểm kéo thêm một chút thời gian không tốt sao? Dưới mắt Kiếm Lai phong bị triệt để chọc giận, ngay cả siêu tập nguyên tùy đều tạm thời buông xuống, rõ ràng muốn trước đem Thánh Nguyên phong giải quyết rơi. Đối mặt với Kiếm Lai phong toàn lực vây quét Thánh Nguyên phong, hiển nhiên muốn nguy hiểm. Không chỉ có Lý Khanh Thiền đang chăm chú ở đây, mặt khác vài ngọn núi thánh tử, đều là quang tới ngắm nhìn ánh mắt, đương nhiên, bọn hắn càng cảm thấy hứng thú chính là Chu Tiểu Yêu, dù sao người sau tại Thương Huyền Tông từ đầu đến cuối có chút thần bí. Lần này hai đỉnh núi nếu như đối đầu, Khổng Thánh tất nhiên sẽ cùng giao thủ. Đến lúc đó, có lẽ có thể thăm dò một chút Chu Tiểu Yêu ngọn nguồn. Thế là khi đệ tử Kiếm Lai phong đều mở phát lúc, mặt khác vài ngọn núi cũng là phái ra nhân thủ tùy thời chú ý. Hai đỉnh núi này sắp va chạm, hiển nhiên là trở thành lúc này trong Nguyên Trì làm người khác chú ý nhất điểm. Thánh Nguyên Phong trên hòn đảo, Chu Nguyên xếp bằng ở một tòa gần biển trên đá lớn, ở sau lưng hắn Yêu Yêu ôm Thôn Thôn xinh đẹp mà đứng. Thủ tịch đệ tử Kiếm Lai Phong đã tại tập kết, bất cứ lúc nào cũng sẽ đối với chúng ta mà đến. Có tìm hiểu tin tức đệ tử lướt gấp mà đến, thanh âm vang lên. Mặt khác rất nhiều đệ tử Thánh Nguyên Phong nghe vậy cũng là có chút bạo động, bất quá bọn hắn liền nhìn thấy Chu Nguyên thần sắc bình tĩnh kia về sau, cũng là thời gian dần trôi qua bình phục lại. Chu Nguyên gật gật đầu, cho biết là hiểu, sau đó ánh mắt nhìn về phía đệ tử khác nói. Mặc dù ta Thánh Nguyên Phong thực lực không bằng Kiếm Lai Phong, nhưng ít ra chúng ta đến làm cho mặt khác ngọn núi biết được chúng ta Thánh Nguyên Phong thực lực mặc dù không được nhưng xương cốt lại là rất cứng. Muốn gặm chúng ta cũng hầu như phải trả ra mấy phần đại giới mới được. Chu Nguyên trong thanh âm bình tĩnh, lại là mang theo một tia như là chó sói hung ác. Đệ tử khác trọng trọng gật đầu, ánh mắt cũng là có hung quang hiển hiện, tại biết được không còn đường lui về sau, bọn hắn ngược lại không còn e ngại Kiếm Lai Phong uy áp, dù sao đều đã là kém nhất tình huống. Chu Nguyên sư đệ, hẳn là đánh như thế nào, ngươi liền trực tiếp phân phó đi, chúng ta mặc dù sẽ bị đào thải, nhưng tối thiểu nhất cũng muốn kéo bọn hắn một số người đi. Chu Thái Cắn nói, hiền, góc chuyện audio.com, nhiên, hắn đã là ôm ngọc đá cùng vỡ dự định. Trường Diễn, Lữ Yên bọn người gật gật đầu, trong lúc nhất thời ma quyền sát trường, khí thế hung ác lộ ra. Chu Nguyên thấy thế, thì là cười một tiếng, hắn biết có lẽ ngoại trừ hắn cùng Yêu Yêu bên ngoài, liền ngay cả Chu Thái bọn người không cảm thấy bọn hắn sẽ có chút nào phần thắng. Đều trước nghỉ ngơi đi, nếu là Kiếm Lai Phong xuất hiện, nghe ta hiệu lệnh là được. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua xa xôi bầu trời chỗ, nơi đó dường như có mây đen hội tụ, nổi lên một trận kinh thiên động địa phong bạo. Thời gian đang lặng lẽ trôi qua, mà trên hòn đảo bầu không khí cũng là càng ngày càng khẩn trương căng thẳng, tất cả đệ tử, đều là đem tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Một đoạn thời khắc, nguyên khí giữa thiên địa tựa hồ là lặng lẽ trở nên có chút sôi trào lên. Xếp bằng ở trên đá lớn Chu Nguyên mở ra hai mắt bình tĩnh nói. Tới, tất cả đệ tử đều là hơi biến sắc mặt ngẩng đầu lên nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy tại đường chân trời cuối cùng kia, vô số đạo quang ảnh bắt đầu xuất hiện, sau đó phô thiên cái địa đối với bên này gào thét mà tới. Cảnh tượng che khuất bầu trời kia, mang đến lấy kinh khủng áp bách cảm giác. Một vùng hải vực này, phảng phất đều là vào lúc này bị chấn động, nhấc lên kinh đào hải lãng. Giờ khắc này, Kiếm Lai Phong, đúng hẹn mà tới. Cách chương.